Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551. Mê muội hành vi, lúc này, Trương Đường lại gọi điện thoại cho Tô Long khoe khoang. Bên kia một bang Đông Bắc nhân ăn lão hăng hái rồi. Dù sao khẩu vị giống nhau chứ sao. Mà Trương Đường nhà bọn họ, phản đồ Chu Nhĩ Khang, cũng ở đó bên cọ cơm ăn đấy. Chu lão sư có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Hắn đối với trong nhà này mấy chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Mạnh Tà Y lớn tiếng bức bức. Xem thường ai vậy? Ta nấu cơm siêu ăn ngon. Không ăn được ta làm đồ ăn là ngươi tổn thất. Chu Hựu cùng ỉ lại Tiểu Lâm không nói lời nào. Cúi đầu yên lặng ăn cơm. Hai người bọn họ cũng không phải tiểu trong suốt. Coi như là trong vòng sống đến mức cũng không tệ lắm người mới. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ loại này gia súc không thể so sánh bên ngoài. Với ai so với cũng không đoán kém. Không chút nào kém cỏi hơn vị một dạng ngu xuẩn Mạnh Tá Y. Chu Nhĩ Khang căn bản không để ý tới Mạnh Tá Y. Ta xem một chút Thiết Trụ làm đồ ăn. Trương Đường khoe hợp xuyên miếng thịt. Tiêu ma gà và đậu hủ tứ xuyên sau. Trực tiếp lướt qua rồi xúc xích trứng tráng. Đem điện thoại di động đưa cho Lý Thiết Trụ. Đến, ngươi xem bọn họ Đông Bắc đại loạn hầm. Số lượng nhiều quản ăn no hệ liệt. Chu Nhĩ Khang, Thiết Trụ, ngươi làm món cay tứ xuyên mặc dù sắc hương vị đều đủ. Nhưng ta liền thích ăn thanh đạm. Nó khỏe mạnh, ta cảm thấy được món cay tứ xuyên nhiều dầu hơn nữa cay độc. Cùng hamburg gà chiên nước ngọt giống nhau là không khỏe mạnh thực phẩm. Đinh, vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống bên trong. Một cái tà ác skill bị động bị kích hoạt. Lý Thiết Trụ nói. Chu lão sư, người không phải quá chưa không ăn sao? Sao ăn miệng đầy dầu mỡ? Chu Nhĩ Khang. À, điện thoại di động lưỡng đoan những người khác vội vàng không kịp chuẩn bị cười phun. Lý Cầm Tuyết càng là cười bị sặc. Thật giống như miến chui trong lỗ mũi đi. Tặc phóng khó chịu. Mạnh Tà Y âm dương quái khí nói. Nhân ra nói một chút mà thôi. Các ngươi sẽ không tưởng thật chứ? Luận đắc tội với người. Nàng biểu hiện rất tích cực. Chu Nhĩ Khang ấp úng giải thích. Đó là bọn họ ẩm thực không quy luật. Nên ăn cơm xong không có làm xong. Lý Thiết Trụ. Người không phải muốn carbonate phao rau cải sao? Thuốc trừ sâu loạn hầm ngài cũng ăn. Chu Nhĩ Khang. Ta. Kia ngươi ở đây tiết mục ngày cuối cùng. Thế nào cũng phải như vậy phải không? Ta nhưng là nghe bài hát của ngươi thay đổi lão. Lý Thiết Trụ không chút lưu tình. Cho nên ngươi kiên trì 10 năm quá chưa không ăn. Nhưng thật ra là qua nửa đêm không ăn đồ ăn. Ngươi hữu cơ thuần thiên nhiên. Thực ra điều kiện không cho phép dưới tình huống. Cũng có thể ăn một chút thuốc trừ sâu. Mà ngươi giữ vững đeo 15 năm khẩu trang. Cũng không phải là bởi vì khỏe mạnh. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi lỗ mũi đại. Phốc. Khụ khụ, Lý Cầm Tuyết một cây miến từ hết năm lỗ mũi phun ra ngoài. Lưu Mai cũng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Bên này, Trương Đường cười đáp che mặt. Chu Hựu cùng ỉ lại Tiểu Lâm thấp giọng hì hục. Mạnh Tà Y vỗ bàn hào phóng cười to. Chu Nhĩ Khang nhất thời nhưng lại không có lực chống đỡ. Thiết Trụ, ngươi không nên vì bình phun mà bình phun. Ta giữ vững có cá nhân ta đạo lý, Lý Thiết Trụ. Vậy tại sao quá trưa không ăn đột nhiên không kiên trì đây? Là bởi vì ăn ngon không? Ta cho là ăn ngon không? Người liền nói tốt không ăn ngon đi. Ách ta cho là không tệ. Ta là bởi vì nơi này không quy luật. Ăn không đủ no mới bị vội vã buông tha. Được rồi. Cái gì đó? Buổi chiều khuân đồ sau. Thiếu một bình coca. Ta uống a. Thiên quá nóng. Theo như ngươi nói. Ngươi quên. Hắc, Lý Thiết Trụ đồ một tiếng cúp điện thoại. Với Mạnh Tá Y, Trương Đường đám người vỗ tay. Chu Nhĩ Khang tự bảo. Mạnh Tá Y nói, cũng phát cáu uống nước giải khát rồi. Chu lão sư xem ra ở cái tiết mục này trải qua không sung sướng a. Nhất định là chúng ta nơi nào làm không được khá. Chắc chắn sẽ không là hắn vấn đề. Bên kia, Chu Nhĩ Khang giải thích, đó là bởi vì lúc ấy quá nóng. Lại rời đồ vật, quả thật rất nóng, đạn mạc. ta siết cái ai ya. Chu Nhĩ Khang bị trò chuyện nổ. Thiết trụ không hổ là chế tài thần. Quá chưa không ăn. Phốc, Chu Nhĩ Khang nhu thể quát cô ca. Chết cười lão tử. Đại hình đánh mặt hiện trường. Ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Không có một trang bức phạm là vô tội. Thật là thơm định luật. Chu lão sư đừng tìm bổ. Vừa tô vừa đen, Chu Nhĩ Khang. Cơm tối thật là thơm. 10 năm nay thua thiệt nha. Ăn uống no đủ. Lý Thiết Trụ đang muốn với mọi người nói xa cách, đột nhiên nghe tin nói Hoa Đào Ổ lại phải họp, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không nhắc đi chuyện. Hắn thấy, Hoa Đào Ổ tinh túy chính là ở chỗ họp, một đám người phân chia tiểu tổ sau, tiểu vài người cũng chơi được vui vẻ du nhanh, một chút mâu thuẫn cũng không có, hay lại là náo loạn có cảm giác. Vì vậy, hắn chuẩn bị lại đi dự thính lần này hội nghị. Chủ yếu là Tùng Trúc Nhi uống rượu xong lại mang Hồ Bằng Cẩu Hữu đi bính địch đi. Nói là ăn mừng bắt xuống một người tốt nhân vật. Ở đi phòng họp trên đường, Mạnh Tá Y lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Họp xong ở trong xe chờ ta. Tiện nghi ngươi. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Sao? Người muốn tới hối lộ ta sao? Ta cũng không tới tiết mục này nữa à? Người sở hữu có mặt sau. Lưu Mai đầu tiên lên tiếng, định lần này hội nghị nhiệm vụ chủ yếu chính là ngày mai làm gì. Ổ trưởng Trần Tam chuẩn bị một cái hành vi nghệ thuật ngủ. Nói đơn giản, chính là ban ngày tìm một khối đất trống, chuẩn bị một vòng túi ngủ. Một đám người ở đó ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Nghe xong Trần Tam miêu tả sau đó, các khách quý biểu tình khác nhau. Thấp tình thương trực tiếp lộ ra nhật cầu biểu tình. Trung đẳng tình thương cúi đầu không nói giả chết. Thịnh tình thương đi theo lặp lại Trần Tam mấu chốt từ. Tô Lệ Tuệ theo thói quen gạt gạt tả mi. Hạng mục cũng á. Nhưng là ta đột nhiên rất muốn nghe thủ tịch nhổ nước bọt quan thấy thế nào cái này hành vi nghệ. Thuật ấy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người nói một chút cái nhìn đây. Trụ ca làm qua hành vi nghệ thuật sao? Nghe khóc chứ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, cẩn thận chọn lời, đối với nghệ thuật đi, ta không có gì nghiên cứu, mọi người đều biết ta là nhà quê, cho nên, hành vi nghệ thuật ta là không hiểu, ta chỉ là đơn thuần từ một cái bê gạch công phu góc độ mà nói. Chuyện này chính là ăn no dỗi việc. Mạnh Tá Y, Phốc nói thật hay. Quách Đại Lân, Mạnh tỷ, như ngươi vậy có thể không có chút nào khóc à? Thế nào mỗi lần Thiết Trụ nói cái gì ngươi cũng đồng ý? Không điểm chủ kiến. Mạnh Tá Y, bởi vì hắn tấu hài nói thật hay a. Hà a, Trần Tam có không yên lòng. Nói, hành vi nghệ thuật là không có, nhất công danh lợi lộc tính. Hơn nữa tối bị đại chúng hiểu lầm nghệ thuật hình thức. Lý Thiết Trụ, không bị đại chúng tiếp nhận nghệ thuật, không thể xưng là nghệ thuật. Trần Tam khẩn trương vẫy tay. Ta có thể lấy một thí dụ, một cái hành vi nghệ thuật ra đẩy một khối băng ở trên đường đi. Đi thẳng, cho đến khối băng hóa không có. Nó liền cho người xem nói lên một cái linh hồn tra hỏi. Này có phải hay không là tốn công vô ích? Lý Thiết Trụ, nghệ thuật như vậy giá rẻ. Cái này gọi là chó rượt motor không hiểu khoa học. Trần Tam, chúng ta nói là nghệ thuật, không phải khoa học. Lý Thiết Trụ khoát tay chỉ. Không không không, người này tuyệt đối không phải nghệ thuật. Con ta thông suốt, đây tuyệt phách tường chính là mê muội hành vi. Ha ha ha ha, ngỗng ngỗng ngỗng, một đám khách quý cười nghiêng ngửa. Ở giữa nhất hướng Bành Việt cũng cười rút ra rút ra. Trần Tam nhất thời xấu hổ vô cùng đứng lên. Đạn mạc, này hành vi nghệ thuật tốt giới a. Suy nghĩ rút sao? Có thể hay không làm chút có ý nghĩa chuyện. Xem ra liền trương đường là tối thanh tỉnh. Thật sự không được học Mạnh tỷ trang bức làm yêu. Cũng được a, hay lại là Thiết Trụ ác. Mê muội hành vi tổng kết thật tốt. Cái này rất hành vi nghệ thuật. Lý Bá Khiêm, chó rượt motor không hiểu khoa học. Ta lưng rời ạ lúc. Lý Thiết Trụ nói. Đừng sợ, ta không phải phản đối ngươi. Ta chỉ nói là ra ta nhận thức của mình. Người cũng biết ta không có văn hóa gì. Trần Tam, không không không, ta hoan nghênh hết thảy ý kiến cùng đề nghị. Lý Thiết Trụ, như vậy nói cho ngươi hay. Nếu như ngươi nói loại này chính là hành vi nghệ thuật hóa. Kia huynh đệ của ta Tần Đào chính là hành vi nghệ thuật đại sư. Tần Đào biết chưa? Chính là Quách Đại Lân con dâu. Quách Đại Lân ngay từ đầu nhấc tay nhận lãnh. Sau đó mắng. Cút. Đó là ta hợp tác. Nói ta các ngươi khả năng không nhận biết. Như vậy nói cho ngươi hay. Môi môi tân bạn trai. Đúng đều biết chứ. Chính là cái kia tử mập mạp. Hắn mê muội hành vi có thể rất nhiều không? Ta là nói. Hắn hành vi nghệ thuật bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Lý Thiết Trụ. Hắn thật dựng ngược đi tiểu quá. Kết quả tương đối thảm. Quách Đại Lân. Lần trước. Chúng ta sư phó Vu lão sư uống rượu trắng hút thuốc. Hắn nhất định phải cho sư phó biểu diễn cái tay không diệt yên. Sư phụ ta đêm đó thiếu chút nữa vào. Lý Thiết Trụ nói. Tóm lại. Ta đã cảm thấy tập thể ngủ chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng Âu Hai cho thụ đan dệt áo lông đây. Dĩ nhiên, các ngươi nên làm thì làm. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Nhưng có một chút à. Trần Tam, ngài nói. Lý Thiết Trụ, ngày mai ta không tới. Nhưng là nhắc nhở tiết mục tổ. Mê muội hành vi thời điểm nhiều chú ý các khách quý tình trạng. Bây giờ khí trời thật nhiệt. Người gọi ngủ, vạn nhất trúng gió rồi. Ngủ cứng rắn cũng không biết. Trần Tam, ách hắn hiển nhiên có chút không vui. Này quần nghệ nhân không có chút nào biết nghệ thuật. Nhất là cái kia thiên phú tài cao nhất hoa mạnh nhất gia hòa. Lại một chút nghệ thuật năng lực cảm nhận cũng không có. Làng giải trí rơi xuống a. Lưu Mai giảng hòa, nói, ta là hy vọng mọi người có thể chống đỡ một chút. Liền đồng thời đi. Chúng ta cùng đi làm cái này mê muội hành vi. Trần Tam yếu ớt nói. Là hành vi nghệ thuật. Lưu Mai. À đúng là hành vi mê muội nghệ thuật. Hành vi nghệ thuật. Lại vừa là một trận cười. Sau đó mọi người tiếp tục lái biết. Ngày mai còn biểu diễn tiết mục cái gì. Nghe cũng rất buồn chán. Cũng may Lý Thiết Trụ ngày mai không tới. Rồi sau đó. Tiết mục diễn tập cái gì. Đơn giản lấy nửa giờ. Không một chút nào nghiêm túc. Ca hát diễn tập thời điểm. Trương Đường còn cười nhạo mạnh tà y nghệ thuật ca hát nát. Trường học các ngươi âm thanh đài hình biểu không tệ a. Mạnh tà y kéo qua Lý Thiết Trụ. Để cho hắn hát cho ngươi nghe nghe. Trường học các ngươi có loại này cấp bậc ca vương sao? Chu Hữu thấp giọng nói. Sư tỷ, khắc mất mặt. Thiết Trụ khiêu vũ càng ném trường học mặt. Cũng rất qua loa lấy lệ. Cái gọi là huấn luyện diễn tập, liền hát 2-3 khắp, tất cả mọi người đều lưu, không một chút nào trách nhiệm. Lý Thiết Trụ cũng với những người khác nói lời từ biệt rồi. Đi bên ngoài khởi động chính mình vừa mua tiểu hắc hán. Sau đó học tỷ mạnh tá y một bước tam dung địa đi tới. Coi như là đúng hẹn tới đi. Mạnh tá y vào Lý Thiết Trụ xe, đem áo khoác cởi một cái. Lộ ra vai vẻ mặt mị hoặc mà nói. Đến đây đi. Cho tỷ thổi nhất đoạn tấu hai. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Này vậy là cái gì mê muội hành vi? Mạnh tá y chỉ cho là hắn bị chính mình kích thích hư rồi. Đắc ý nghĩ đến. Hắc. Chờ ngươi bắt đầu làm bậy thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta nói tấu hài là chân chính tấu hài. Tại sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? Hà a. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Tới a, y phục của ta cũng cởi. Ngươi còn chờ cái gì? Nếu không ngươi lái đến một cái hẻo lánh điểm địa phương lại thổi. Lý Thiết Trụ không nghĩ ra một cái làm yêu nữ diễn viên làm sao lại như vậy thích tấu hài. Suy nghĩ một chút nói. Đại buổi tối, ta còn về nhà đây. Sư tỷ, ta cho ngươi kéo mấy câu tán đả bình thư đi. 2-3 phút có thể không? Mạnh tá y đột nhiên run lên. Đây là cái gì chiêu thức? Tán đả. Chưa từng nghe qua a. 2-3 phút giải quyết. Nhanh như vậy. Xem thường ai đó. Chạy điện tỷ tỷ ta cũng không sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.